Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128, ngươi làm sao rồi? Phốp, đạo thứ ba băng giới tầng phía trước. Tại từng đạo nhìn chằm chằm ánh mắt hạ, Tô Dương tay cầm Hắc Lân kiếm, tới gần băng giới tầng, liền xem như Ngô Tố Tố. Mặc dù ngoài miệng nói, người Tô Dương nếu có thể phá vỡ đạo thứ ba băng giới tầng, nàng Ngô Tố Tố ngã bò. Có thể giờ phút này, nàng vẫn là thỉnh thoảng liếc trộm Tô Dương một chút. Nàng rất quan tâm Tô Dương đến cùng có thể hay không phá vỡ đạo thứ ba băng giới tầng. Mặc dù lý trí nói cho nàng không có khả năng, chết cũng không thể, nhưng có thể vạn nhất đâu. Dù sao, nhìn Vũ Nguyên, Tống Minh đám người bộ dáng, tựa như là chúng ta. T. Sau một khắc, Tô Dương bỗng nhiên xuất thủ. Tô Dương vẫn là chỉ dùng Huyền Viêm Thiên Kiếm, chiêu thứ nhất một phần nhỏ mà thôi. Căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Thực tế là không cần, hắn hiện tại đều đã là Nguyên Tông Sư lục tầng. Có lòng tin cùng chân chính nguyên tôn giả nhất tầng nhất chiến tồn tại. Toàn lực, thực tế là giết gà dùng đao mổ trâu. Phốp, không có chút nào ngoài ý muốn. Kia đạo thứ tư băng giới tầng bên trên, xuất hiện một đạo vết kiếm vết nứt, mà lại, chừng một trượng chiều dài. Vết kiếm vết nứt lớn đến đáng sợ. Khụ khụ, quả nhiên, coi như ta bớt phóng túng đi một chút thực lực, có thể một kiếm này uy lực vẫn còn có chút qua. Tô Dương có chút xấu hổ. Trên thực tế, hắn vốn là nghĩ có thể phá vỡ chừng 2 mét vết kiếm vết nứt liền không sai biệt lắm, liền đầy đủ trợ giúp Vũ Nguyên bọn người tiến vào số 4 tiểu tinh. Không nghĩ tới, hắn có chút đánh giá thấp mình thực lực. Tại sao có thể như vậy? Ngoại giới, Vu Thiên Cầm chỉ còn lại đắng chát tới cực điểm cười. Thất hồn lạc phách, nàng khó lòng chấp nhận. Đối mặt đạo thứ nhất, đạo thứ hai băng giới tầng thời điểm, Tô Dương mặc dù đều phá vỡ, mà lại đều là dùng một chiêu, có thể chắc tiêu cũng làm được. Đồng dạng chỉ dùng một chiêu, nhưng cái này đạo thứ ba băng giới tầng, chắc tiêu dùng 6 chiêu. Học sinh của nàng, nàng nhất chờ đợi, kỳ vọng, cho rằng là chính mình trong cuộc đời học sinh ưu tú nhất, đều dùng 6 chiêu, mà lại, 6 chiêu phía dưới, cũng chỉ là bổ ra chừng 1 mét vết kiếm vết nứt. Miễn cưỡng có thể tự mình tiến vào số 4 tiểu tinh. So sánh một chút Tô Dương đâu? Một chiêu, vẫn là một trượng vết kiếm vết nứt. Làm sao tiếp nhận đúng không? Trước đó, còn đánh cược Tô Dương chỉ có chắc tiêu cái gì 1/2, 1/3 thành tích đâu. Hiện tại xem ra, nàng thậm chí hoài nghi, Tô Dương làm không cẩn thận có thể cùng chắc tiêu không sai biệt lắm thành tích. Đây là nàng cảm thấy, chắc tiêu có được băng thuộc tính đan điền, Tô Dương chỉ là hỏa thuộc tính đan điền nguyên nhân. Ngay cả Hứa Mộ đều có chút sắc mặt quái dị. Ở đây, khả năng, liền nàng tín nhiệm nhất Tô Dương. Chỉ có nàng cảm thấy Tô Dương có thể sáng tạo không sai thành tích. Có thể cho dù là nàng, cũng không nghĩ tới, Tô Dương có thể làm đến một bước này. Kia là đạo thứ ba băng giới tầng A. Một chiêu liền một trưởng. Đây là người sao? Lưu Hạc Khôn bọn người chỉ còn lại lắc đầu, triệt để im lặng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Mà giờ khắc này đạo thứ ba băng giới tầng trước, Tô Dương có chút buồn bực. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt những này lần nữa hóa đá đám người. Thở dài, những này địa tinh thiên tài các học sinh, tâm cảnh cũng quá không được. Làm sao luôn thất thần, nhất là Ngô Tố Tố. Ngô Tố Tố khóe miệng, vậy mà nhiều một vòng đỏ tươi, nàng khí cấp công tâm. Ngô sư tỷ, ngươi làm sao rồi? Tô Dương nhìn về phía Ngô Tố Tố, hỏi. thương thế của ngươi còn không có được không? Cần trợ giúp sao? Ta chỗ này có băng nhũ thạch. Nghe nói, băng nhũ thạch bên trong có được rất nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đối với chữa thương mà nói, nhất là đối với băng thuộc tính nguyên lực tu luyện giả, có hiệu quả. Nếu như Ngô sư tỷ thương thế không có tốt, có thể cùng ta giao dịch. Đúng thế, chỉ là giao dịch, hắn cùng Ngô Tố Tố quan hệ lại chẳng ra sao cả. Mặc dù, hắn một mực không để ý Ngô Tố Tố trào phúng loại hình, cũng không đại biểu thật một tia đều không thèm để ý. Xem ở Hứa Mộ sư tỷ trên mặt mũi, hắn có thể bán cho Ngô Tố Tố băng nhũ thạch, có thể giá cả, kia là một điểm không thể thiếu. Ân, thậm chí, còn phải nhiều yếu điểm. Tô Dương dương lên trong tay băng nhũ thạch. Phốp, Tô Dương rất chân thành muốn trao hàng trong tay hắn băng nhũ thạch. Nghĩ thầm, nếu có thể kiếm lại một số lớn liền tốt, có thể Ngô Tố Tố, một ngụm đỏ tươi phun tới, cả người lung lay sắp đổ, kém chút bị tức đi hàng nhập ma, ngay cả một đôi mắt đẹp đều có chút màu đỏ nhạt. Nàng cảm nhận được hết sức nhục nhã, loại kia bị đè xuống đất ma sát nhục nhã, băng nhũ thạch, Tô Dương trong tay, còn có băng nhũ thạch, kia là băng nhũ thạch A, trong truyền thuyết băng nhũ thạch A. Sao băng thuộc tính kết tinh còn muốn chân quý rất nhiều tồn tại. Ở trên thị trường, cơ hồ đều muốn không để lại dấu vết băng nhũ thạch. Tô Dương lại còn từ bí cảnh chung tìm được băng nhũ thạch. Sao có thể tiếp nhận được? Tô Dương kia nghiêm túc chào hàng băng nhũ thạch dáng vẻ. Để nàng cảm giác, Tô Dương chính là cố ý. Nàng sống sờ sờ đố kỵ, khi trái tim đều muốn đình trệ nhảy lên. Đương nhiên, còn có hậu hối, nàng hối hận muốn tự sát. Nàng nghĩ đến, nếu như mình không có tại số một tiểu tinh bên trong cùng Tô Dương tách ra, một mực mang theo Tô Dương, có lẽ, giờ phút này, băng nhũ thạch cũng có chính mình một phần. Thậm chí, nhìn xem, Tô Dương đều có thể bổ ra đạo thứ ba băng giới tầng, có thể trợ giúp những người khác tiến vào số 4 tiểu tinh A. Nếu là nàng cùng Tô Dương bảo trì không sai quan hệ, hoàn toàn có thể mượn nhờ Tô Dương tiến vào số 4 tiểu tinh. Kết quả hiện tại, nàng còn có mặt mũi mượn nhờ Tô Dương tiến vào số 4 tiểu tinh sao? Ngoại giới, băng nhũ thạch, Lưu Hạc Khôn hô hấp đều nóng rực. Băng linh tinh bí cảnh chung có băng nhũ thạch, đích thật là thật, ở trong sách cổ, có ghi chép, tại mấy chục vạn năm trước, từng có chân sơn võ đạo đại học học sinh, khi tiến vào bí cảnh thăm dò thời điểm, từng chiếm được băng nhũ thạch, có thể sau đó, không còn có, đều thành truyền thuyết, kết quả, bất kỳ ngôn ngữ, đều không thể hình dung hắn rung động. Được rồi, Ngô sư tỷ, ngươi nếu là trả giá không được cách, vậy quên đi, đạo thứ ba băng giới tầng trước. Tô Dương thở dài, thu hồi băng nhũ thạch, tựa hồ có chút tiếc nuối, đón lấy, ánh mắt nhìn về phía Vũ Nguyên, Dương Phong, Trịnh Thí bọn người, chư vị đồng học, một người 4.000 khối trung phẩm nguyên thạch, đều chuẩn bị xong chưa? Muốn bắt đầu giao dịch, đều xếp thành hàng, Tô huynh đệ. 4.000 khối trung phẩm nguyên thạch là, có phải là quá ít rồi? Ít nhất cũng phải 5.000 khối a. Đường Chi Hiên run rẩy nói, tận mắt thấy Tô Dương tại vừa rồi tùy ý một kiếm chính là dài một trượng vết kiếm vết nứt. Còn chứng kiến Tô Dương đạt được băng nhũ thạch, cả người còn bồng bềnh, cảm giác giống như nằm mơ. 4.000 đủ, Tô Dương cười nói, làm ăn. Giảng cứu một cái ít lãi tiêu thụ mạnh, ít lãi tiêu thụ mạnh, lại là hoàn toàn yên tĩnh, một đạo kiếm miệng vết rách, chính là 4.000 khối trung phẩm nguyên thạch, ít lời lãi sao, tốt a, ít lời lãi, sau một khắc, đội ngũ đã lập, Tô Dương bắt đầu xuất thủ, có tiết tấu, một đạo kiếm miệng vết rách, tại đạo thứ ba băng giới tầng mở ra, dạng như vậy, không cách nào hình dung nhẹ nhõm, tựa như là cầm kéo cắt giấy đồng dạng. Tống Minh, Vũ Nguyên bọn người, một cái tiếp một cái, bị Tô Dương đưa vào số 4 tiểu tinh, rất nhanh, liền chỉ còn lại Ngô Tố Tố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.